Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 15, mẫu đơn tiết thượng, góc truyện audio.com, chấm, bốn người Cẩm Nhan không lâu thì đến giao đình, trước mắt náo nhiệt so với các nàng dự đoán muốn lớn hơn nhiều lắm. Phồn hoa khắp nơi, hương thơm tập nhân, thật là rất rực rỡ, mà mỗi loại hoa không đồng phẩm lại đều được chỉnh tề sắp xếp. Nam nam nữ nữ nối liền không dứt lui tới trên đường. Người người nối đuôi mà đi, tiếng cười nói, vô cùng náo nhiệt, xin hỏi chư vị là tới tham gia mẫu đơn tiết thịnh hội sao? Một trung niên nam tử tiến lên đón, nụ cười khả khúc hỏi, không sai, Cẩm Nhan gật đầu, ta là người của Lăng gia, là đơn vị cử hành lần thịnh hội này ở Lạc Dương. Các vị đường xa tới, tại hạ thật vinh hạnh, nhưng quy củ đã định không thể sửa đổi. Cần phải đáp ra đề mục mới có thể cho đi. Mong rằng chư vị phối hợp. Ta xem các ngươi tổng cộng 4 người. Người đáp được có thể mang theo một người bạn vào sân. Vì vậy các ngươi đáp 2 đề là được. Nói xong, đối phương gật đầu một cái tỏ vẻ áy náy. Chấm, chúng ta dĩ nhiên biết rõ đạo lý này. Liền mời ra đề thôi. Cẩm Nhan vẫn là ngẩng đầu. Mặt ung dung, đối phương lấy ra một cái hộp niêm phong. Ý bảo bọn họ rút ra đề mục, Cẩm Nhan nghe vậy liền đưa tay vào lỗ trên mặt hộp. Lấy ra một tờ giấy hoa tinh xảo, sau đó ý bảo Thanh Nhược cũng lấy một tờ. Cẩm Nhan mở ra vừa nhìn, chỉ thấy trên giấy hoa của mình ghi, phú quý phong lưu bạt đẳng luân, bách hoa đề thủ bái phương trần, họa lan tú ác phi hồng ngọc, vân cẩm hà thường quyên thúy nhân. Mặt sau được viết, mời điền hoàn thơ ca. Nghĩ ngợi một chút, Cẩm Nhan liền lanh lảnh mà nói, thiên thị hữu các năng cái thế, quốc trung vô sắc khả vi lân, danh hoa giá tự nan bồi thực, hợp phí thiên công vạn học xuân, hảo thơ. Đối phương nghe, trong mắt vừa động, không khỏi vỗ tay mà cười. Thanh Nhược bên này nhưng không để ý tới hai người, biết được Cẩm Nhan sẽ không bị làm khó, chỉ hy vọng nàng có thể kéo một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy mà lọt qua cửa, nhìn trong tay giấy hoa, Thanh Nhược gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Nắm thật chặt giấy hoa, hướng sau lưng Bạch Phong, Mạc Vũ đưa ra ánh mắt nhờ giúp đỡ. Thanh Nhược rút ra cái gì? Ta xem một chút, Cẩm Nhan quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ như lâm đại địch của Thanh Nhược. Hiếu Kỳ nhìn tờ giấy hoa kia, trên giấy hoa chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Không bằng trở lại, câu hỏi, đoán tên một loại hoa, Thanh Nhược có thể đoán được không? Cẩm Nhan nhẹ nhàng dắt tay Thanh Nhược, cúi đầu hỏi, Thanh Nhược vừa định thành thật thẳng thắn nói không có. Chợt cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, ngưng thần một chút, phát hiện ngón tay của đối phương giống như ở lòng bàn tay của mình viết cái gì. Thanh Nhược phản ứng kịp, trong lòng nhất thời mở ra, cẩn thận nhận rõ. Trong lòng tuy có chút chột dạ, nhưng trên mặt lại làm ra biểu lộ trầm ngâm. Một lát sau liền đáp, đáp là hoa đỗ quyên. Cô nương đáp không sai, chính là đỗ quyên, chư vị mời đi vào. Nam tử gật đầu một cái, đưa tay ra ý bảo các nàng tiến vào. Thanh Nhược nhìn thấy nhiều người, ngượng ngùng lại để cho Cẩm Nhan dắt tay. Liền đỏ mặt nhẹ nhàng tránh ra, Cẩm Nhan cũng không ngăn trở. Chẳng qua là ở Thanh Nhược tránh thoát lúc đồng thời âm thầm câu ngón trỏ. Cố ý lướt qua lòng bàn tay Thanh Nhược, chọc cho Thanh Nhược một trận khẽ run. Quay đầu nhìn sang, Cẩm Nhan lại là một dáng vẻ cực kỳ đứng đắn. Thưởng thức hoa ở bên đường, Thanh Nhược cũng không tốt truy cứu. Chẳng qua là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tại sao mới vừa rồi cái câu, không bằng trở lại là hoa đỗ quyên. Cẩm Nhan cũng không quay đầu. Thuận miệng lên tiếng, chim đỗ quyên không phải là như vậy gọi sao? Thanh Nhược chợt hiểu ra, đang lúc ấy thì, một cô gái mặc áo đỏ, vạt áo điểm đầy hoa văn hoa mẫu đơn, thướt tha từ trong vườn hoa đi tới đây, đồng đưa lắc lư, động tác rồi lại mơ hồ lộ ra không lưu loát, đối phương cúi đầu, khó khăn đang muốn từ bên người các nàng đi qua, trong nháy mắt, đối phương tựa như trẹo chân. Chỉ dừng một chút, liền chợt hướng Cẩm Nhan bên này ngã tới. Đường cũng không rộng lắm, khó cho hai ba người đi qua. Thân thể đối phương một cong, Cẩm Nhan liền theo bản năng đỡ vai trái của đối phương, cố gắng đem nàng giữ vững, không ngờ khí lực của đối phương tựa như hoàn toàn không có. Cộng thêm mặc quần áo chất liệu bóng loáng như tơ, Cẩm Nhan mới vừa đỡ vai trái rồi lại theo vai phải ngã hướng Cẩm Nhan. Động tác cũng từ trong tay nàng trượt ra, vì vậy cả người đối phương liền rơi vào trong ngực Cẩm Nhan. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Thanh Nhược ở bên cạnh thấy nheo lại mắt, mà Cẩm Nhan cũng phản ứng kịp, nhẹ nhàng vừa đỡ vừa đẩy ra cô gái xa lạ kia. Trong miệng nhàn nhạt nói, cô nương còn hào. Khi đối phương ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú ửng đỏ, khép lại mi cong, dáng vẻ hết sức ngượng ngùng, cộng thêm một thân màu đỏ quần áo càng làm tôn thêm màu da trắng nõn, càng lộ vẻ rất động lòng người, giọng nói càng là mềm đến giống như có thể bấm ra nước. Cũng may, nhưng mắt cá chân có chút khó chịu, vừa rồi mạo muội, xin công tử thứ lỗi. Cẩm Nhan cũng không thu hồi tay đỡ bả vai đối phương, mà là có ý vị khác quan sát đối phương, nói, không cần khách khí, cô nương có thể đi tiếp hay không? Chấm, đối phương bị Cẩm Nhan quan sát đến càng lúc càng ngượng ngùng. Nhẹ giọng nói, sợ rằng không, lời còn chưa dứt, Cẩm Nhan đã chợt buông tay ra, đối phương vừa mới mở miệng, chưa kịp phản ứng, liền lúng túng đứng ở đó. Xem ra cô nương là tự xem thường mình, Cẩm Nhan hướng đối phương nhàn nhạt cười cười, liền quay đầu kêu Thanh Nhược các nàng, lại tiếp tục đi về phía trước, người đứng lại đó cho ta. Sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói mang theo tức giận. Cách chương.